Tiếp theo, Bích Hồ Phong chủ thành do Thiên, đại biểu Thiên Quang Phong Mặc Trì cùng Quá Nam Sơn, còn có trưởng lão các phong đều nhanh chóng tiến lên hành lễ. Không phải tất cả mọi người đều tới đón tiếp hắn trở về, tỷ như Nam Vong, tỷ như Phương Cảnh Thiên. Chuyện quan trọng nhất của người tu đạo chính là tu đạo, thường thường bế quan chính là thời gian 10 năm thậm chí dài hơn, ai cũng không cách nào dựa vào chuyện này chỉ trích gì. Đồng dạng, cũng không phải tất cả mọi người đều hoan nghênh Tĩnh Cửu trở về, tỷ như Vân Hành Phong chủ thế hệ mới, tuy rằng theo mọi người hành lễ, nhưng biểu hiện rất lạnh nhạt. Bình Vịnh Giai trăm năm chưa trở lại Thanh Sơn, thấp giọng hỏi Nguyên Khúc nói, sư huynh, người kia là ai? Nguyên Khúc nói, Kim Tư Đạo, Phục Vọng chết rồi, hắn hiện tại là Kiếm Phong Phong chủ. Bình Vịnh Giai đối với Vân Hành Phong có đặc thù hảo cảm, đối với Vân Hành Phong chủ mới vốn cũng rất tò mò, nhìn biểu hiện cùng khí độ của đối phương không khỏi có chút thất vọng, thấp giọng nói, liền như vậy à? Còn không bằng ta đây. Giọng nói của hắn thật sự cực nhỏ, chỉ có Nguyên Khúc đám người có thể nghe được, suýt nữa bật cười. Không ai ngờ tới, Tĩnh Cửu bỗng nhiên mở miệng nói, vậy thì ngươi đến được rồi. Tẩy Kiếm Khê yên lặng như tờ. Thanh phong thổi mặt nước, ba quan hơi loạn. Các phong trưởng lão cùng các đệ tử nghĩ chính mình nghe lầm cái gì, tiếp theo mới tỉnh hồn lại, không khỏi khiếp sợ không nói gì. Kim Tư Đạo sắc mặt trở nên rất khó coi. Cũng may Tĩnh Cửu chỉ tùy ý nói câu nói này, cũng không thật sự làm gì. Tiếp đó, hắn không trở lại Thần Mạc Phong thăm hầu tử nhà mình, cũng không vội vã đi Thiên Quang Phong tu cái ghế kia, mà trực tiếp đi tới Tích Lai Phong. Nhìn bóng người hướng về Tích Lai Phong mà đi kia, mọi người càng thêm hoảng loạn, nghĩ thầm trưởng môn chân nhân mới vừa về, lẽ nào hai bên đã muốn khai chiến? Vô số đạo kiếm quang tùy theo mà đi. Quảng Nguyên chân nhân lo lắng đến cực điểm, muốn cùng Tĩnh Cửu nói vài câu, lại phát hiện chính mình không cách nào đuổi kịp tốc độ của hắn, không khỏi lòng sinh ngơ ngác. Vù một tiếng vang nhỏ. Tĩnh Cửu đáp vào trên quảng trường trước Tích Lai Phong. Thanh phong từ Bạch Y lan ra, hướng về bốn phương tám hướng phất đi, đem bụi trần kinh niên trong khe đá thổi ra, như sóng khí cuốn về phương xa. Thanh tùng bốn phía quảng trường chuyển động theo, như bọt nước như vậy. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Phương Cảnh Thiên từ trong đại điện u ám chậm rãi đi ra, hai đạo lông mày bạc thật dài cũng bị gió mát nhẹ phất. Hắn không bế quan, cũng không làm bộ bế quan, vẫn ở chỗ này chờ. Đã rất lâu. Tĩnh Cửu nhìn hắn nói. Đúng, thật sự đã rất lâu. 150 năm trước, hắn lần thứ hai trở lại Thanh Sơn, cùng Triệu Tịch Nguyệt cùng nhau leo lên Thần Mạc Phong. Từ thời khắc đó, Phương Cảnh Thiên đã luôn muốn giết hắn. Thời điểm Cảnh Dương chân nhân động phủ giả mở ra, Phương Cảnh Thiên đã động sát tâm, chỉ là Thiền Tử Liên Giá vừa vặn đi ngang qua. Vân Đài chi dịch, Thanh Sơn cường giả ra hết, Phương Cảnh Thiên tọa trấn Thanh Sơn, cũng từng nghĩ tới muốn giết chết tất cả mọi người trên Thần Mạc Phong, chỉ là Lưu A Đại vừa vặn ở đây. Tĩnh Cửu là nhìn thấy ám ảnh tử vong sẽ xoay người người rời đi. Kiếp này hắn trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử đều là do chính hắn lựa chọn, từng cẩn thận chuẩn bị, chỉ có mấy lần sát cơ của Phương Cảnh Thiên để hắn chân thiết cảm nhận được uy hiếp. Bởi vì khi đó hắn còn rất yếu. Chớ đừng nói chi là Thanh Sơn trưởng môn đại điển trăm năm trước. Trong mắt người đời, hắn chung quy là bị Phương Cảnh Thiên ép ra ngoài. Hỏa diễm đột nhiên biến mất, kiếm quang cũng thu, Quảng Nguyên chân nhân đáp xuống bên người Tĩnh Cửu. Trở tay chính là một tay áo phất ra. Vô số đạo kiếm ý cực kỳ tinh khiết phá không mà đi, ở Tích Lai Phong đại điện hình thành một đạo bình phong, đem hết thảy đệ tử đời ba đều ngăn ở bên ngoài. Chỉ có phong chủ các phong cùng trưởng lão đời hai, còn có những đệ tử thiên tài đã phá hải thành công, tỷ như Trác Như Tuế đám người mới có thể đi vào. Quảng Nguyên chân nhân khuyên, sư thúc kính xin bớt giận, mấy năm trước tân lập trưởng môn chi nghị cũng không phải sư huynh tham quyền. Mà là ngài lúc đó tại triều ca thành ngủ say bất tỉnh, cửu phong vô chủ. Mặc Trì trưởng lão lúc này cũng chạy tới, không lo điều tức bình tĩnh, vội tới trước Khổ Sở khuyên, sư. Sư. Sư. Tiếp theo, Thành Do Thiên cùng càng ngày càng nhiều trưởng lão đều đi tới trước Tích Lai Phong, đại đa số người không dám lên trước, chỉ có địa vị tối cao, tư lịch lớn nhất mấy vị vây quanh Tĩnh Cửu liên tục khuyên bảo. Bọn họ nói đương nhiên rất có đạo lý, hiện tại Nguyên Kỵ Kình vừa rời đi không lâu, Thanh Sơn nếu như rơi vào nội loạn, nói như thế nào qua được, càng quan trọng chính là, hiện tại Thanh Sơn khí thế đang thịnh, nếu như gặp phải cảnh này, chẳng phải là sẽ cho Trung Châu phái cơ hội trì hoãn ư? Nhưng bất kể Quảng Nguyên chân nhân đám người nói cái gì, Tĩnh Cửu từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lẳng lặng nhìn phương cảnh thiên phía xa. Dần dần, âm thanh khuyên bảo nhỏ xuống, Mặc Trì trưởng lão hàm hậu thành thật vẫn như cũ không cam lòng, gấp đến độ đỏ mặt, mồm miệng không rõ nói, sư thúc. Thúc. Bỗng nhiên, Trác Như Tuế tiến lên đỡ lấy Mặc Trì trưởng lão, cười híp mắt đỡ hắn đi ra ngoài mấy bước. Mặc Trì trưởng lão càng sốt ruột, hướng trên đầu hắn đánh một cái tát, nói, đại. Sự, đây là. Đại sự, đừng nghịch. Trác Như Tuế ôi một tiếng, trực tiếp ngã vào trong lòng Mặc Trì trưởng lão, thống thanh nói, sư thúc, ngươi ra tay quá nặng, ta sắp không được rồi. Mặc Trì trưởng lão sợ nhảy lên, nghĩ thầm chuyện gì thế này, mau mau đỡ hắn ngồi xuống. Giọng nói lạnh lùng phá vỡ yên tĩnh mang theo chút ý vị lúng túng căng thẳng trên quảng trường. Ngày hôm nay đều gọi sư thúc, nhưng năm ấy thì sao? Năm ấy chưởng môn đại điển, dù hắn cầm di chiếu của Liễu Từ chân nhân, dù cho Kiếm Luật đại nhân chính miệng nói rồi, các ngươi vẫn như cũ không thừa nhận hắn là sư thúc, tại sao? Bởi vì hắn khi đó vừa phá hải, ở các ngươi xem ra không đủ đánh, vậy tại sao hiện tại các ngươi không hoài nghi nữa? Là bởi vì thái độ của thiền tử hay là Liên Tam Nguyệt tiền bối? Đều không phải, là bởi vì hắn bây giờ có thể đánh. Vô số tầm mắt rơi vào trên người Triệu Tịch Nguyệt, mang theo bất an mãnh lì chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng. Nàng nhìn phương cảnh thiên mặt không cảm xúc nói, đã như vậy, ngày hôm nay có thể nào không đánh? Tích Lai Phong quảng trường trở nên càng thêm yên tĩnh. Phương cảnh thiên lông mày bạc khẽ phiêu, nhìn Triệu Tịch Nguyệt thưởng thức nói, không hổ là nhân vật thiên tài phá hải đỉnh phong nhanh nhất của Thanh Sơn Tông ta từ khi khai phái tới nay, Thanh Sơn kiếm đạo chính là ở giám tranh, có thể nào không đánh? Sau đó hắn nhìn về phía Tĩnh Cửu nói, kỳ thực ta đã đợi ngươi rất lâu. Nghe lời này, chung quanh tất cả xôn xao, Quảng Nguyên chân nhân muốn nói thêm gì nữa, Phương Cảnh Thiên giơ tay phải lên, nói, chư vị sư đệ, việc này không liên quan đến các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, bóng người của hắn đã biến mất. Tĩnh Cửu vuốt ve mèo trắng mà Triệu Tịch Nguyệt ôm, theo gió mà đi. Thượng Đức Phong quanh năm tuyết động không thay đổi, cất bước trên núi, ngoại trừ Thanh Tùng Nhai Bách cũng chỉ có thể nhìn thấy màu trắng cùng hắc nham đơn điệu, càng khiến người ta phảng phất đặt mình trong cánh đồng tuyết nơi phương Bắc. Gió nhẹ lướt qua, Tĩnh Cửu cùng Phương Cảnh Thiên đáp xuống bên ngoài động phủ, mang theo chút hạt tuyết. Rất nhiều năm trước, bọn họ đều từng ở nơi này sinh hoạt tu hành, hiện tại lần nữa trở về, không biết có cảm khái gì. Ta ở đây thời gian không lâu, thời gian của sư muội bọn họ càng ngắn hơn, nhập môn không bao lâu, sư phụ đã bị các ngươi hại, nói đến chúng ta cùng sư phụ chung đụng cũng không phải là quá dài. Phương Cảnh Thiên đứng bên vách đá, nhìn quần sơn bao la ở ngoài tuyết vụ, mặt không cảm xúc nói, thế nhưng một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Tĩnh Cửu không để ý đến hắn, xoay người hướng trong động phủ đi đến. Phương Cảnh Thiên lông mày hơi phiêu, tựa như là tuyết vậy, khóe môi hơi vểnh lên, lộ ra một vệt nụ cười trào phúng, xoay người tùy theo mà đi. Chiếc giếng thông về kiếm ngục dưới đất vẫn như cũ bao phủ nhàn nhạt hàn ý, lão nhân năm xưa thường thường đứng bên cạnh giếng nhìn phía dưới cũng đã không còn ở nhân thế. Đại sư huynh lúc đi làm sao? Phương Cảnh Thiên hỏi. Tĩnh Cửu không muốn cùng người này nói nhiều, nhưng vấn đề liên quan tới Nguyên Kỵ Kình hoặc là Liễu Từ vẫn đồng ý nhiều lời vài câu, nói hắn rất vui vẻ. Vậy thì tốt. Phương Cảnh Thiên phiêu nhiên bay lên, hướng về đáy giếng đáp xuống. Đi kèm đạo thiên quang phản phất tuyên cổ bất biến kia, hai bóng người bay xuống đến đáy giếng, mặt đất khô ráo, không có tuyết cũng không có nước động ẩm ướt. Thi cẩu như Hắc Sơn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt vẫn vô cùng thâm thúy, rồi lại rất bình tĩnh ôn hòa. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Thiên quang rơi xuống rọi sáng mặt đất trông giống như sân khấu. Phương Cảnh Thiên hướng về Thi Cẩu chân thành hành lễ, bất kể Thi Cẩu đối với Thái Bình chân nhân đến tột cùng thái độ thế nào, hắn lúc trước có thể rời khỏi kiếm ngục, rõ ràng là được đối phương cho phép. Thi Cẩu trong mắt toát ra một vệt ý cười, sau đó nhìn về phía Tĩnh Cửu, dùng ánh mắt hỏi ngươi nhất định phải như vậy. Tĩnh Cửu nói, đơn giản chút. Thi Cẩu trầm mặt một chút, một lần nữa nhắm mắt lại, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Trong không gian u tĩnh dưới lòng đất phảng phất vang lên một tiếng thở dài. Kiếm ngục rất yên tĩnh, không khí phảng phất động lại thành nham thạch còn cứng rắn hơn nham thạch trên Thượng Đức Phong. Hai vị thông thiên đại vật chậm rãi đi qua, mang tới áp lực tinh thần rất lớn cho đám đại yêu, tà tu bên trong hai bên tù thất, bọn họ rõ ràng không nghe được tiếng bước chân, nhưng trong lòng phảng phất có tiếng trống trận vang, thùng thùng vang vọng, tiếng sau vang to hơn tiếng trước. Đi tới sâu trong kiếm ngục, Phương Cảnh Thiên dừng bước lại, nhìn về phía gian tù thất cuối lối đi u tĩnh kia, nói, năm đó sư phụ bị các ngươi nhốt tại nơi này ư. Tĩnh Cửu ân một tiếng. Phương Cảnh Thiên hỏi, hiện tại bên trong đang giam giữ ai? Tĩnh Cửu nói, ngươi không phải trưởng môn, không có tư cách biết. Phương Cảnh Thiên thu tầm mắt lại, tiếp tục cất bước hướng phía trước. Kiếm ngục ngoại trừ một cái tử lộ cô đơn mà chật hẹp này. Chỉ có một con đường. Muốn ra vào ẩn phong, chỉ có thể từ con đường này đi vào, không còn những khả năng khác. Có người nói đây chính là dụng ý của Thanh Sơn Tông tổ sư trước đây năm đó khi thiết trí ẩn phong. Đi vào chỗ chết, mới có thể phùng sinh. Chỉ có nằm ở hoàn cảnh tuyệt vọng chân chính, mới có thể ở trên con đường tu hành gian nan phá vỡ bình phong nhìn như không thể bị đánh vỡ. Toàn bộ tu hành giới, chỉ có bốn người biết ẩn phong còn có lối ra khác. Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình đã chết, mà Tĩnh Cửu cùng Thái Bình tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai bí mật này. Ẩn phong phong cảnh rất đẹp, đẹp không giống với thế giới chân thực, nhưng thú vị chính là, ở thế giới chân thực nói đúng ra là ở đỉnh Thiên Quang Phong lại có thể nhìn thấy nơi này. Phương Cảnh Thiên từng ở bên trong ẩn phong sinh hoạt rất nhiều năm, cũng ở đây thành công phá tan Nguyên Kỵ Kình tử quan bố trí cho mình, ở bên trong đầy núi hoa dại một bước thông thiên. Những ngọn núi màu xanh mỹ lệ kia nhanh chóng lướt về đằng sau, trước mặt chính là ngọn núi hắn quen thuộc nhất, khắp núi hoa dại còn đang nở rộ. Phương Cảnh Thiên đáp xuống núi, đi tới sâu trong hoa dại, cúi người nhặt lên một cái trúc địch. Trúc địch rời khỏi mặt đất, hoa dại dần dần úa tàn, co thành mảnh vụn, lẫn vào bùn đất màu đen, cứ thế biến mất không còn. Hắn xoay người nhìn Tĩnh Cửu nói, nói đến thú vị, năm đó thời điểm không biết thân phận của ngươi. Ta còn từng nghĩ thu ngươi làm đồ đệ. Gió núi nhẹ phẩy, xuyên qua lỗ trúc địch, phát ra âm thanh rất êm tai. Đây nói chính là 150 năm trước, Tĩnh Cửu trở lại Thanh Sơn, ở bên Tẩy Kiếm Khê tham gia Thừa Kiếm Đại Hội. Tĩnh Cửu nói, nhanh lên một chút. Cuộc chiến tiếp theo sẽ liên quan đến đạo thống, sẽ ảnh hưởng đến mấy trăm năm tương lai của Thanh Sơn Tông, thậm chí truyền thừa nhiều năm nữa. Cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục. Trước đó, có thể có chút hồi ức xa xưa, có thể xúc động, có thể vịn ngâm, có thể có chút thao thao bất tuyệt. Nhưng không cần thiết. Mấy trăm năm tâm tình rốt cục mới có cơ hội biểu đạt, lại bị đánh gãy một cách cứng nhắc, Phương Cảnh Thiên không tức giận, chỉ than thở, nếu như ngươi thực sự là sư thúc, người vô vị như ngươi vậy. Sư phụ năm đó làm sao lại đồng ý dạy ngươi? Tĩnh Cửu nói, ta thiên phú tốt. Phương Cảnh Thiên trầm mặt một chút, nói, đánh như thế nào? Tĩnh Cửu nói, người thua, đừng đi ra nữa. Đây vốn là quy củ của Thanh Sơn ẩn phong, chỉ cần người tiến vào, muốn đi ra ngoài chỉ có một loại phương pháp, hoặc là phá cảnh thông thiên. Hoặc là như đồng nhan đám người như vậy, được Tĩnh Cửu cùng Nguyên Kỵ Kình phá lệ không để ý quy củ. Đương nhiên, Phương Cảnh Thiên coi như thua trận này. Bị giam cầm ở bên trong ẩn phong, cũng còn có một phương pháp khác, đó chính là phi thăng. Phương Cảnh Thiên lông mày khẽ phiêu, cảm khái nói, dáng vẻ tự tin mà đáng ghét của ngươi, thật có chút giống sư thúc. Tĩnh Cửu nói, ngay cả sư phụ ngươi hiện tại cũng sẽ không còn hoài nghi thân phận của ta, nhưng ngươi vẫn như cũ không tin. Khi còn bé làm sao không nhìn ra ngươi là hài tử bướng bỉnh như thế? Phương Cảnh Thiên nói, bởi vì ta khi đó ở trong mắt ngươi vẫn là tiểu hài tử, vì lẽ đó ta ở bên cạnh nhìn thấy rất nhiều thứ, không thể không bướng bỉnh. Tĩnh Cửu nói, nếu là tiểu hài tử, làm sao có thể phân biệt rõ thật giả, có thể biết cái gì là chân tướng. Phương Cảnh Thiên nói, Ta chỉ biết ngoại trừ tiểu sư muội, sư phụ thương yêu nhất chính là ngươi cùng hai vị sư huynh, kết quả các ngươi đã làm gì? Tĩnh Cửu nói, chúng ta làm chuyện nên làm, không, chúng ta làm chuyện chúng ta muốn làm. Phương Cảnh Thiên nhìn vào mắt của hắn nói, ta muốn ngươi chết. Tiếng nói vừa dứt, trong thiên không xanh lam như sứ của Ẩn Phong, bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 vệt dấu vết màu trắng. Những vết kiếm kia tổ hợp lại với nhau chính là một cành mai. Không phải hoa mai, chính là một cành mai, trọc lốc, không có một nụ hoa. Những dấu vết kia đều là kiếm ý. Nối liền thiên địa. Thanh Sơn Tông đám người đứng trên quảng trường trước Tích Lai Phong Đại Điện, nghe tiếng thông reo bốn phía, mờ mịt nhìn bầu trời, không biết Tĩnh Cửu cùng Phương Cảnh Thiên đi tới nơi nào. Triệu Tịch Nguyệt cảm giác được trong ngực nhẹ đi, phát hiện A Đại đã biến mất, theo bản năng nhìn phía Thượng Đức Phong xa xa. Quảng Nguyên Chân Nhân cũng sớm đã phát hiện động tĩnh, đáy mắt lướt qua một tia sầu lo. Tĩnh Cửu cùng Phương Cảnh Thiên đi tới Thượng Đức Phong, tự nhiên là muốn đi Ẩn Phong, đi Ẩn Phong. Cho thấy trận chiến này cùng lúc trước hắn cùng sư huynh kiếm tranh hoàn toàn khác biệt, là chân chính tự chiến. Đỉnh Thanh Dung Phong, Nam Vong hiếm thấy không uống rượu, cũng đi dậy, đứng ở dưới hoa thụ, nhìn phương hướng Thượng Đức Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận cùng bất đắc dĩ. Nàng biết Tĩnh Cửu đám người trở lại Thanh Sơn, vẫn không lộ diện, chính là chuẩn bị âm thầm phá vỡ chuyện này. Không cần nói vấn đề tự mình biết mình. Cảnh giới thực lực của nàng không bằng Phương Cảnh Thiên cùng Tĩnh Cửu, nhưng muốn phá vỡ cuộc chiến này có phương pháp khác. Bây giờ nhìn lại, Tĩnh Cửu cùng Phương Cảnh Thiên rõ ràng đoán được nàng sẽ làm gì, trực tiếp đi tới Ẩn Phong. Ẩn Phong chỉ có một con đường, có Thi Cẩu trấn thủ ở nơi đó, nàng không cách nào đi vào, cũng không có biện pháp ngăn cản cuộc chiến này. Hoa thụ khẽ động, trên hắc thạch xuất hiện vô số đạo vết kiếm tỉ mỉ, những dấu vết kia lơ lửng giữa trời mà lên, biến thành kiếm huyền, tạo thành một cây cầu vô hình. Áo nàng khẽ bay, chuông bạc khẽ động, đạp kiều mà đi, đáp xuống đỉnh Thiên Quang Phong. Tích Lai Phong đám người cảm nhận được kiếm huyền trong thiên không, đã tỉnh hồn lại, vội vã ngự kiếm mà lên, hướng Thiên Quang Phong mà đi. Mấy ngàn dặm Thanh Sơn, chỉ có ở đỉnh Thiên Quang Phong có thể nhìn thấy một gốc Ẩn Phong. Vô số đạo kiếm quang rọi sáng bầu trời, sau đó biến mất ở Thiên Quang Phong. Mọi người vội vàng hướng về Nam Vong đứng bên vách đá hành lễ, sau đó vội vàng nhìn phía Ẩn Phong bên kia. Xác thực chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một gốc, đó là vô số tòa thanh khâu trong biển mây, nhưng nơi nào nhìn thấy bóng dáng của Tĩnh Cửu cùng Phương Cảnh Thiên. Ầm một tiếng vang trầm. Mọi người rất giật mình, xoay người nhìn phía âm thanh vang lên, phát hiện bia đá trên lưng Nguyên Quy rì rào rơi xuống bụi đất, khiếp sợ nghĩ chuyện gì thế này. Trong Ấn Phong Trường Thông Thiên chiến kia có lẽ đã bắt đầu rồi, vấn đề vì sao không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào, tòa bia đá kia trái lại sinh ra chút động tĩnh. Có chút đệ tử nhập môn thời gian ngắn ngủi không khỏi kinh hãi nghĩ, lẽ nào là Thanh Sơn Tông liệt tổ liệt tông không nhìn nổi nội đấu như vậy, hiển linh nổi giận ư? Các ngươi nói ai sẽ thắng? Bên vách đá bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Nam Vong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm coi như mình có ý nghĩ, ở thời điểm này nào dám nói ra. Hai tên kia thì thoải mái rồi, nhưng không nghĩ sẽ rước lấy bao nhiêu phiền phức cho Thanh Sơn, thực sự là làm người đau đầu. Nam Vong nói, ai biết bọn họ muốn đánh thời gian bao lâu? Lẽ nào chúng ta ở đây nhìn mãi ư? Không bằng hạ chút tiền đặt cược, xem cuộc vui cũng náo nhiệt chút. Nàng âm thanh rất bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình gì, nhưng ai cũng nghe được tâm tình của nàng phi thường không được, tràn ngập ủ rũ sau khi thất bại. Bên cạnh vách núi vẫn như cũ rất yên tĩnh, không người nào dám nghênh hợp tâm tình của nàng. Một lát sau, Triệu Tịch Nguyệt đi tới bên người Nam Vong, gọi ra Phất Tư kiếm phóng tới trên đất. Không ai ngờ tới, Triệu Tịch Nguyệt lại đem Phất Tư kiếm coi như tiền đặt cược đặt xuống. Còn về việc nàng đặt ai sẽ thắng, vấn đề này căn bản không cần nghĩ đã biết đáp án. Tiếp theo, Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai cũng đi tới. Nguyên Khúc lấy ra chính là thanh quái kiếm màu xám vẫn không có tên kia, Bình Vịnh Giai ở trên người sờ soạn nửa ngày, cuối cùng rất lo lắng lấy ra một cái bánh A Phiêu cho mình. Trác Như Tuế ho hai tiếng, giả vờ giả việc sờ soạn nửa ngày, cuối cùng móc ra một tấm vàng lá. Đây thực sự là tiền đặt cược keo kiệt đến cực điểm, ngay cả cái bánh của Bình Vịnh Giai cũng không bằng. Đỉnh Thiên Quang Phong, thanh phong không ngừng, tiếng bước chân cũng không ngừng, có Triệu Tịch Nguyệt khởi đầu, càng ngày càng nhiều người đưa tiền đặt cược của chính mình. Các phong trưởng lão đều rất thận trọng, đương nhiên sẽ không hồ đồ theo bọn họ, dù cho Nam Vong lên tiếng, tham gia đánh cuộc tuyệt đại đa số đều là đệ tử đời ba. Làm người giật mình chính là tất cả mọi người lại đều đặt cho Tĩnh Cửu, càng không có ai xem trọng Phương Cảnh Thiên. Tích Lai phong trưởng lão trầm mặc không nói, coi như muốn tránh chút mặt mũi, nhưng lại có thể lấy ra cái gì cùng tiên kiếm như Phất Tư kiếm ngang nhau. Nhìn bên tay trái Nam Vong chất đầy kiếm, bánh cùng một tấm vạn lá, nhìn lại một chút bên tay phải nàng không hề có thứ gì, Quảng Nguyên chân nhân không khỏi thở dài. Coi như Tĩnh Cửu đã tại trong Triều Ca Thành bước vào thông thiên cảnh, dù sao thời gian còn thiếu, làm sao có thể là đối thủ của Phương Cảnh Thiên thông thiên trung cảnh cường giả. Đạo lý rất đơn giản. Cảnh Dương chân nhân chưa từng thua. Tĩnh Cửu cũng chưa từng thua. Quá khứ hơn 100 năm, Tĩnh Cửu tham gia không ít chiến đấu. Từ Thừa Kiếm Đại hội đối đầu Cố Thanh, Thử Kiếm Đại hội đối đầu Mã Hoa, Cố Hàn, Mai hội đạo chiến đối đầu tu hành giới tuổi trẻ Tuấn Ngạn, lại tới Vấn Đạo Đại hội, cho đến sau đó cuộc chiến của những cường giả kia. Những trận chiến này lúc mới bắt đầu, đều không có ai xem trọng hắn, nhưng hắn đều thắng. Hắn rất sớm ở tu hành giới có danh hiệu cùng cảnh vô địch. Nghĩ đến hắn là Cảnh Dương chân nhân chuyển thế, càng làm cho người ta cảm giác không thể chiến thắng. Hiện tại, chỉ cần hắn tham gia chiến đấu, không có ai xem trọng đối thủ của hắn. Dù cho đối thủ của hắn hôm nay là Phương Cảnh Thiên. Trận chiến tranh chức trưởng môn giữa Phương Cảnh Thiên cùng Quảng Nguyên chân nhân, đánh chính là ôn hòa nhã nhặn, không hề khói lửa, rất nhanh đã kết thúc, đó là bởi vì bọn họ tranh không phải sinh tử, chỉ cần phân ra cảnh giới tu vi cao thấp là được, nhưng hôm nay bên trong ẩn phong trận thông thiên chiến này, tranh chính là sinh tử, coi như cảnh giới có cao thấp, tu vi có mạnh yếu, ai sẽ chịu thua đây? Nam Vong nói không sai. Không biết còn muốn kéo dài thời gian bao lâu mới kết thúc. Mọi người đứng trên đỉnh Thiên Quang Phong nhìn phương hướng ẩn phong, rõ ràng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng vẫn vô cùng căng thẳng. Bia đá liên tục phát sinh âm thanh nặng nề, tự như trống trận giống như vậy, cho bụi rì rào hạ xuống, càng làm người cảm thấy bất an. Hoàng hôn dần nồng, bóng đêm lại đến, ánh sao dần thịnh, như mặt nước chậm rãi tẩy đi mây cùng gió trên quần phong. Đỉnh núi không có người nói chuyện, cũng dần dần có người thu hồi tầm mắt, nhìn cảnh vật hoặc là tay của chính mình, xuất thần suy nghĩ gì đó. Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn tinh thần đầy trời, chợt phát hiện thời khắc ánh sao trở thành mờ nhạt, theo bản năng quay đầu lại nhìn phía tòa bia đá kia. Nguyên Quy không biết lúc nào mở mắt ra, khóe miệng lôi kéo một mảnh ánh sao, đang chậm chậm nuốt vào. Chờ ăn xong mảnh ánh sao này, nó chậm rãi quay đầu nhìn phía phương hướng ẩn phong. Trong tròng mắt già nua mà trầm tĩnh xuất hiện một vệt biểu hiện căm tức, còn có một vệt thống ý. Khả năng là đau lòng hai tên kia đem Thanh Sơn gia nghiệp chà đạp quá lợi hại ư. Ẩn phong tinh không càng thêm mỹ lệ. Tinh thần bất biến, phản phất vĩnh hằng, cứ như vậy lẳng lặng treo ở trong bóng đêm. Trong bầu trời đêm xuất hiện vô số dấu vết, có khúc chiết, có thẳng tắp, sâu sắc nhập tới tận trời, nhưng không có dấu hiệu vỡ tan. Càng thêm rực sáng chính là những kiếm quang kia, ở trước màn lớn màu đen không ngừng mà qua lại, va chạm, né tránh, khi thì lóe ra hoa hỏa chói mắt, khi thì thoáng qua, tự như hai viên lưu tinh vô tri vô thức vô tình, chỉ muốn phá hủy đối phương. Hình ảnh này cực kỳ thần kỳ, hơn nữa hoa mắt, người thường căn bản không có cơ hội gì có thể nhìn thấy, tự nhiên cũng không cách nào rơi vào bút pháp của họa sĩ. A Đại nháy mắt một cái. Những kiếm quang cùng dấu vết tươi đẹp thần kỳ kia, đều bị bóp nát, sau đó sẽ hiển hiện ở bên trong miêu đồng yêu dị. Đối với hình ảnh đẹp như vậy, nó không có hứng thú thưởng thức, chỉ là một người đang xem cuộc chiến lạnh khốc vô tình. Những kiếm quang như cành mai tỏa ra kia, vẫn là hung mãnh như vậy, so với nó toàn lực một trảo cũng không kém. Đạo kiếm quang thẳng tắp, vô vị, khô khan, nhanh mà vô năng kia. Chính là vô vị bay loạn khắp nơi. Cũng không biết hắn làm sao dám cùng Phương Cảnh Thiên chiến. A Đại nghĩ những chuyện này, bên trong tròng mắt bỗng nhiên tỏa ra một đốm lửa rất lớn. Hai đạo kiếm quang gặp nhau lần nữa. Tình hình của hắn thật giống hơi hơi chênh lệch chút. không quản sau này hắn có thừa nhận hay không, ngược lại ta nói ngươi khi đó nhìn không xong rồi, ta không ra tay làm sao bây giờ? Ngươi Thanh Sơn trưởng môn nhất định phải lĩnh tình của ta. Ra tay đi A Đại. Nghĩ trong lịch sử Thanh Sơn Tông, tất nhiên sẽ lưu lại một trang nổi bật về một trấn thủ đại nhân như nó, A Đại hạnh phúc sắp ngất đi, theo gió nhún chân, muốn nhảy vọt đến trong bầu trời đêm đánh lén Phương Cảnh Thiên. Bỗng nhiên, một bàn chân mềm mại rơi vào trên đầu của nó, đem nó đặt tại chỗ, động cũng không cách nào động. Bàn chân kia thật sự rất mềm mại rất ấm áp, rơi vào đỉnh đầu rất thoải mái, nhưng A Đại cảm giác được hoảng sợ rất lớn, trong mắt trục lại thành đầu, lông trắng nổ tung, phát ra một tiếng hô khẽ lạnh lẽo thê lương mà cảnh giác đến cực điểm. Mẹ! Ngươi không phải ở cách mấy trăm dặm à? Làm sao bỗng nhiên đến nơi này? Mẹ! Mấy trăm năm qua đi, ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Kiếm quang so với ánh sao rực rỡ hơn vô số lần, rọi sáng ẩn phong. Cùng trong thiên không những dấu vết ẩn mà chưa nước so sánh, ẩn phong mặt đất muốn có vẻ thảm đạm vô số lần, đầu đầu cũng có vết nước sâu mười mấy trượng, dài mười trượng, thật có thể nói là đầy đất vết thương. Có mấy chục ngọn núi đã bị phá hủy hoàn toàn, đương nhiên những ngọn núi kia động phủ ở ngoài sáng đều là đèn xanh. Nếu như trong thiên không hai người kia đánh tiếp nữa, đến nguy cơ sống còn bước ngoặt tất nhiên sẽ không kiên kỵ nhiều như vậy, đến thời điểm trời long đất lở, những trưởng lão còn ở trong động phủ bế tử quan làm sao bây giờ? Thi cẩu vẫn ở ẩn phong quan chiến, chính là vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. A Đại lén lén lúc lúc đi tới ẩn phong, nó đã biết rồi. Rất nhiều năm trước, A Đại thường xuyên đến ẩn phong hồ đồ, đối với nơi này rất quen thuộc. Nhưng nơi nào quen thuộc bằng nó? Chớ đừng nói chi là những năm qua vì phòng mèo nó làm rất nhiều chuẩn bị. Vì lẽ đó, làm A Đại chuẩn bị nhảy lên bầu trời đêm hướng về Phương Cảnh Thiên khởi xướng đánh lén vô liêm sỉ nhất, cũng là mạnh mẽ nhất, thi cẩu trực tiếp giơ lên chân trước, đem nó đè xuống. Một con chó lớn tựa như một tòa hắc sơn. Một con mèo nhỏ như một cây bồ công anh. Thể hình như vậy, hình ảnh như vậy, so sánh thật sự rất thú vị. Thi cẩu đè chặt A Đại, liền không có để ý tới nó, lẳng lặng nhìn hai đạo kiếm quang trong bầu trời đêm. Đạo kiếm quang thẳng tắp kia thật sự rất nhanh. Nó ở Thanh Sơn nhiều năm như vậy, càng từng thấy nhanh hơn. Nhưng đạo kiếm quang khúc chiết như mai này cũng rất tốt, kiếm ý trắc trở mà bất định, mặc kệ đạo kiếm quang thẳng tắp kia nhanh hơn nữa, cũng rất khó xác định vị trí của nó. Trái lại có mấy lần suýt nữa bị khó khăn. Mèo. Trong núi truyền đến một tiếng mèo kêu cực kỳ yếu ớt. Thi cẩu cúi đầu nhìn mèo trắng phía dưới chân, ánh mắt trầm tĩnh mà ấm áp, nhưng ý chí cực kỳ kiên quyết. Ta biết Tĩnh Cửu là trưởng môn, nhưng ta không thể nhúng tay vào trận đấu này, ngươi cũng không thể. A Đại biết thi cẩu không theo Thái Bình chân nhân học được lưỡng tâm thông, ở trong lòng lần thứ hai mắng vài tiếng mẹ nó. Thầm nghĩ lúc trước ngươi cùng yêu kê theo đôi sư huynh đệ kia giết Thanh Sơn đệ tử còn ít sao. Sau đó, nó lần nữa lẽ thẳng khí hùng, cực kỳ vang dội địa meo một tiếng. Thi cẩu hơi nghiêng đầu, mang theo một trận gió đêm, có chút kinh ngạc nhìn nó, nghĩ thầm lại đói bụng. A Đại meo meo hai tiếng, biểu thị chính mình đói bụng không xong rồi. Thi cẩu suy nghĩ một chút, cúi đầu đem nó cắn ở trong miệng, đạp gió đêm mà lên. Lặng yên không một tiếng động đi tới trước một ngọn núi cực xa. Ngọn núi này cùng ẩn phong những ngọn núi khác đều không giống nhau, không có cỏ dại, không có cây cối, chỉ là một tòa núi đá trọc lóc. Ngôn tình hay. Vách núi có rất nhiều động. Mỗi cái trong động đều có một tòa tượng đá. Mỗi tòa tượng đá đều là Thanh Sơn cường giả ở bên trong ẩn phong phá cảnh thất bại, thân tử đạo tiêu. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Bộp một tiếng nhẹ vang lên. A Đại rơi xuống trên đất, nhếch lên chân sau, tinh tế ngửi một cái trên người, xác nhận không có mùi nước bọt mới an tâm chút. Đợi nó ngẩng đầu lên nhìn thấy tòa núi đá kia, không khỏi sợ hết hồn. Năm đó thời điểm nó đến ẩn phong chơi, ở trong núi đá phiên giảng quá mấy lần, nhưng... Ngươi khi nào thay đổi thực đơn? Những thi thể Thanh Sơn cường giả này không có thiên địa nguyên khí, nhưng huyết nhục gân cốt đều có kiếm ý lưu giữ, nghĩ đến đại bổ, nhưng... làm vậy trái với Thanh Sơn môn quy a. Nó nhìn Thi Cẩu một cái thật sâu, nghĩ thầm Nguyên Kỵ Kình chết rồi, ngươi sằng bậy như thế sao? Thi Cẩu xác thực không biết lưỡng tâm thông, không biết con mèo này đang suy nghĩ gì, đi tới bên cạnh núi đá, duỗi ra chân trước đào bới, đào ra một cái hố sâu. Trong hố chôn thi thể một con tuyết quốc quái thú, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài đã biết tầng giai cực cao. A Đại đi đến bên hố vừa nhìn một chút, có chút chán ghét meo một tiếng. Thi Cẩu ánh mắt ngạc nhiên, nghĩ thầm đây là thứ tốt chính mình giữ lại, cũng ghét bỏ như vậy. Suy nghĩ một chút, đi tới một nơi khác, lại đào ra một bộ thi thể. Đây là một bộ thi thể minh bộ cường giả, hồn hỏa đã hóa thành phấn vụn, không biết mùi vị làm sao, nhưng tất nhiên đối với tu hành rất có trợ giúp. A Đại nhìn phía Thi Cẩu ánh mắt tràn ngập đồng tình cùng thương hại. Ca ở Thần Mạc Phong ăn ngon, uống say, còn có thể dẫm. Chà chà, ngươi những ngày tháng này như vậy, lại còn ăn những thứ đồ này. Thi Cẩu có chút không hiểu nhìn nó một chút. A Đại meo một tiếng, biểu thị chính mình bỗng nhiên lại không đói bụng. Thi Cẩu không có suy nghĩ nhiều, cúi đầu đem bộ thi thể minh bộ cường giả kia ăn một nửa, sau đó tỉ mỉ một lần nữa chôn trở lại, đương nhiên cũng không quên đem bộ thi thể tuyết quốc quái thú kia một lần nữa chôn tốt. Trời đã sáng. Sau đó đen. Trời đã sáng. Sau đó lại đen. Kiếm quang ngừng. Hố bị đào lên. Sau đó lấp bằng. Lần thứ hai đào lên. Lần thứ hai lấp bằng. Ăn không còn. Bia đá trên đỉnh Thiên Quang Phong liên tục trì rào rơi xuống bụi, chỉ là khoảng cách càng ngày càng dài. Có chút Thanh Sơn đệ tử rời đi, sau đó sẽ trở về, mang đến trái cây cho các sư trưởng. Thanh Sơn tiên sư tự nhiên không sợ đói bụng, nhưng sợ tẻ nhạt. A Đại nằm nhòi bên trong miệng Thi Cẩu, cách răng nanh như trụ đá nhìn bầu trời phía xa, nghĩ thầm nếu thắng bại đã phân, vì sao ngươi còn không thả ta đi ra ngoài? Bạch y nhẹ nhàng bay, so với đám mây trong thiên không muốn sinh động rất nhiều. Tĩnh Cửu đáp xuống núi, cuối người đem Trúc Địch trong một lần nữa cắm vào trong đất. Cành cây tinh tế từ trong miệng Trúc Địch chui ra, đón gió rêu rao mà sinh trưởng, rất nhanh đã lan tràn ra, sau đó có hoa trắng nở rộ, tiếp theo chính là biến hoa khắp núi khắp nơi. Phương Cảnh Thiên nằm ở trong biển hoa, trầm trọng thở hổn hển, không còn nửa điểm tiên phong đạo cốt, nhìn như một lão nhân mắc trọng bệnh. Ở bên trong Thanh Sơn Tông cường giả, Quảng Nguyên chân nhân lấy chất phát biết điều trứ danh, nhưng chân chính không giống tiên nhân lại là hắn. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, hắn như một phú ông tầm thường, mặc kệ hai đạo lông mày màu trắng dài nhỏ làm sao phất phơ, đều phất không đi tục khí trên người hắn. Loại tục khí kia không phải tục khí ý tứ tầm thường, chỉ chính là việc nhà ý vị, là loại mùi vị tươi sống cùng nhân gian có quan hệ. Từ góc độ này tới nói, Thái Bình chân nhân thu nhiều đồ đệ như vậy, hắn mới là người giống nhất. Cùng với Quảng Nguyên, Nam Vong các đệ tử nhập môn sau so sánh, hắn ở Thượng Đức Phong thời gian càng dài, đối với sư phụ ấn tượng cực sâu. Có thể chính là bởi vì những nguyên nhân này, hắn đối với Thái Bình chân nhân trung tâm muốn vượt xa những người còn lại, đối với Tĩnh Cửu đám người thù hận càng sâu sắc đến cực điểm. Ta, Nhật, tổ tiên ngươi. Phương Cảnh Thiên nhìn Tĩnh Cửu nói. Tĩnh Cửu nói, kiếm hoàng tuy nát không có nghĩa là không thể trùng tu, ta ở cánh đồng tuyết có thấy người kim đang vỡ vụn trùng tu, hẳn là như thế biện pháp, ngươi có muốn học hay không? Phương Cảnh Thiên nói, ta thao, tổ bà nội, ngươi. Tĩnh Cửu tự như không nghe thấy, tiếp tục bình tĩnh nói, đương nhiên kiếm quỷ của ngươi cũng xảy ra vấn đề, có dấu hiệu tan rã, nếu như muốn phục hồi như cũ, khả năng cần hơn 200 năm thời gian, ngươi có lẽ có thể sống đến ngày đó. Phương Cảnh Thiên nói, ta thao, mẹ, ngươi. Sau này ở đây hảo hảo trị thương đi, tranh thủ sống, chết chính là không tốt. Tĩnh Cửu liếc nhìn bầu trời, nói, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ lại gặp mặt. Phương Cảnh Thiên thở dốc hai tiếng, nói, ta, thao, ngươi. Tĩnh Cửu nói, không được. Nói xong câu đó, hắn rời khỏi ẩn phong. Đi tới trong lối đi kiếm mục, hắn đứng ở một nơi nào đó, xoay người nhìn phía tù thất bên tay trái cuối lối đi U Tĩnh, bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống. Trong lối đi ẩn giấu vô số kiếm ý ác liệt đến cực điểm, đó là hắn rất nhiều năm trước bày xuống, chính là bản thân hắn đều không có cách nào chịu nổi, nhưng hiện tại tình hình có biến hóa. Bên trong tù thất, Tuyết Cơ ngồi xổm trên ghế trúc, nhìn mảnh núi băng cùng cánh đồng tuyết giả tạo kia, biết hắn đến, nhưng không có ý tứ xoay người. Không biết bao lâu trôi qua, nàng tự hồ cảm nhận được gì đó, bên trong tròng mắt đen thui lướt qua một vệt tia sáng, chậm rãi xoay người nhìn phía cửa đá tù thất. Cách cửa đá tù thất, tầm mắt của bọn họ trên không trung gặp gỡ, sau đó sinh ra vô số đạo dòng chảy vô hình. Tĩnh Cửu cùng vị kia bên trong tù thất đã từng tĩnh tọa đối lập không nói gì mấy lần như vậy, ở mấy lần kia hắn vẫn luôn nằm ở tuyệt đối nhược thế, ngày hôm nay có chút không giống. Đây là sau khi ở Lãnh Sơn gặp nàng, hắn lần thứ nhất có thể lấy tư thái bình đẳng cùng nàng đối thoại. Đương nhiên đây chỉ là tư thái bình đẳng, cũng không có nghĩa là hắn nắm giữ năng lực bằng nàng. Tuyết Cơ bỗng nhiên ríu rít hai tiếng. Trăm năm thời gian trôi qua, ngươi trở nên mạnh hơn một chút, ta sẽ dành cho ngươi đầy đủ tôn trọng, nếu ngươi muốn đổi, liền đổi cái kia đi. Tĩnh Cửu nói, ghế trúc đã quá trăm năm, từ lâu mục nát, dựa vào cái gì đến đổi tiên khí trong thân thể ta. Tuyết Cơ không tiếp tục nói nữa, xoay người nhìn phía mảnh núi băng cánh đồng tuyết chân chính không hề biến hóa kia. Tĩnh Cửu nói, mấy ngày nữa giúp ta một chuyện, cũng là giúp chính ngươi. Tuyết Cơ chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía vách đá. Phía trên thạch bích là Thượng Đức Phong. Phía trên Thượng Đức Phong là bầu trời. Trên bầu trời là nơi nào? Nàng ríu rít hai tiếng. Mượn thiên quan mà lên, rời giếng. Đạp phong tuyết mà lên, rời phong. Đỉnh thiên quan phong khắp nơi đều là người. Vô số đạo tầm mắt rơi vào trên người hắn. Một mình hắn rời ẩn phong, thắng bại tự nhiên rõ ràng. Tích Lai Phong trưởng lão cùng các đệ tử sắc mặt tái nhợt, đám người Chiêu Phong còn lại ủng hộ Phương Cảnh Thiên cũng là biểu hiện khó coi đến cực điểm. Quảng Nguyên chân nhân tâm tình rất phức tạp, nhưng còn chưa kịp hỏi, đã bị Nam Vong đoạt trước tiên. Ngươi sẽ không thật đem hắn giết chứ? Nàng nhìn chằm chằm Tĩnh Cửu hỏi. Quảng Nguyên chân nhân mau mau đối với Nam Vong nói, nếu thiên địa không cảm ứng, sư huynh tự nhiên tính mạng không lo. Nam Vong nói, lúc trước hắn ở ẩn phong phá cảnh thông thiên, thiên địa cũng không cảm ứng, ngươi bằng vào cái gì vững tin? Tĩnh Cửu nghĩ thầm thật phiền, nói, hắn không chết. Phương Cảnh Thiên thương thế dù nặng, cách cái chết chỉ thiếu chút nữa, không phải mấy trăm năm không thể phục hồi như cũ, hơn nữa ngoại trừ phi thăng lại không cách nào rời đi ẩn phong một bước, cùng chết cũng không có quá nhiều khác biệt. Nghe được câu này, Nam Vong không nói gì nữa. Bái kiến trưởng môn chân nhân. Đỉnh thiên quan phong tất cả mọi người lạy xuống, bao quát Tích Lai Phong trưởng lão cùng các đệ tử. Tĩnh Cửu đối với Triệu Tịch Nguyệt nói một câu, đạp không mà lên, hướng về Thần Mạc Phong bay đi. Nguyên Khúc ở bên nghe nội dung câu nói kia, không khỏi rất giật mình, nghĩ thầm lẽ nào thật sự muốn xử lý như vậy. Bất kể khiếp sợ như thế nào, sự tình đều là muốn làm, ai bảo hắn là đệ tử của Triệu Tịch Nguyệt. Chính là sư trưởng có việc, đệ tử gánh vác. Nguyên Khúc đi tới trước người Vân Hành Phong chủ Kim Tư Đạo, chăm chú nói, sư huynh, chuẩn bị một chút đi. Kim Tư Đạo lúc này chính là bởi vì Phương Cảnh Thiên thua dưới kiếm trưởng môn chân nhân mà bất an, chợt nghe lời này, cau mày hỏi, cái gì? Trưởng môn chân nhân ngày đó ở bên Tẩy Kiếm Khê đã nói, Vân Hành Phong chủ do Bình Vịnh Giai sư đệ tiếp nhận. Nguyên Khúc hắn giọng một cái, nói, y theo môn quy, ngài cần làm giao tiếp một hồi. Nghe lời này, chung quanh tất cả xôn xao, Kim Tư Đạo sắc mặt cực kỳ khó coi. Ầm một tiếng, từ đằng xa Thần Mạc Phong truyền đến. Tĩnh Cửu trở lại ngọn núi Cô Thanh kia, kiếm trận ngăn cách ngoại giới đột nhiên tiêu tan, vô số đạo kiếm ý cùng thiên địa nguyên khí kết hợp lại, biến thành phản phất thật chân thực vụ tiễn, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Lúc này Thần Mạc Phong tự như châm ngòi vô số đạo yên hỏa, hướng về toàn bộ thế giới khoe khoang sự ghê gớm của mình. Nghe được lời của Nguyên Khúc, Kim Tư Đạo sắc mặt rất khó nhìn, các trưởng lão đệ tử ủng hộ Phương Cảnh Thiên sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng sắc mặt khó coi nhất lại là bản thân Bình Vịnh Giai. Hắn đương nhiên nhớ tới ở bên Tẩy Kiếm Khê sư phụ nói câu nói kia, vấn đề là, hắn chưa từng đem câu nói kia xem là thật. Kiếm Phong chi chủ tất nhiên là Thanh Sơn Tông đại nhân vật, chính mình làm sao có tư cách đi làm? Không cần nói ở Thanh Sơn Cửu Phong tư lịch bối phận, chính mình chỉ là Thần Mạc Phong đệ tử quan môn, bỗng nhiên một hồi trở thành phong chủ. Sư cô sẽ thấy thế nào? Cố Thanh sư huynh thấy thế nào? Nguyên Khúc thấy thế nào? Các Như Tuế sư huynh nhất định sẽ rất tức giận, còn có. A Phiêu nổi nóng làm sao bây giờ? Hắn vừa căng thẳng, vừa có chút mờ mịt luống cuống, căn bản không biết nên nói cái gì, muốn cự tuyệt lại không dám. Nếu như là ngươi, ta cũng chấp nhận. Kim Tư Đạo nhìn Triệu Tịch Nguyệt nói, nhưng dựa vào cái gì muốn ta đem phong chủ vị trí tặng cho hắn? Chỉ bởi vì hắn là đệ tử quan môn của trưởng môn chân nhân. Liễu Từ sư huynh năm đó còn tại, dù làm sao sủng ái Trác Như Tuế, cũng chưa từng làm. Trác Như Tuế không chờ hắn nói hết lời, rũ xuống mí mắt nói, đừng bắt ta nói gì, không phải vậy ta sẽ muốn mời sư thúc ngươi chỉ giáo. Kim Tư Đạo hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Hắn bối phận tuy rằng không thấp, phá hải trung cảnh tu vi cũng rất cao, cũng không phải đối thủ của Trác Như Tuế. Nói chung hắn dựa vào cái gì? Hắn nhìn Triệu Tịch Nguyệt tiếp tục nói, ta sẽ không phục. Tĩnh Cửu một câu nói đã muốn để Kiếm Phong đổi chủ, không cần nói bản thân Kim Tư Đạo cùng những trưởng lão đệ tử ủng hộ hắn, ngay cả Mặc Trì, Mai Lý, Trì Yến mấy người cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Chủ yếu là Bình Vịnh Giai ở Thanh Sơn thời gian quá ngắn, tuy rằng trăm năm trước từng có hai lần biểu hiện kinh diễm, chung quy cảnh giới không đủ, tư lịch quá nông, làm sao có thể làm phong chủ. Những trưởng lão đệ tử Vân Hành Phong kia muốn phụng một người như vậy làm chủ, tự nhiên càng không phục, ánh mắt nhìn hắn khá bất thiện. Ở những tầm mắt kia nhìn chăm chú, Bình Vịnh Giai có chút sốt sắng, có chút đáng thương nhìn phía Triệu Tịch Nguyệt, nhưng không có được bất kỳ ủng hộ nào, không khỏi sinh ra hối hận rất lớn, nghĩ thầm chính mình làm sao một mực họ Bình chứ. Kết quả ai cũng muốn tới hỏi mình một câu dựa vào cái gì? Cái kia! Cái kia! Bằng không chúng ta đánh một trận. Hắn nhìn Kim Tư Đạo thử hỏi. Kim Tư Đạo nghe đến câu nói này không khỏi choáng váng, nghĩ thầm người trẻ tuổi của Thần Mạc Phong cũng đều ngông cuồng như này sao? Coi như ta không phải đối thủ của Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế, thu thập các ngươi còn không phải tùy ý đến cực điểm ư? Ngươi chắc chắn chứ? Ân. Chung quanh tất cả xôn xao. Mặc dù được xác nhận, Kim Tư Đạo vẫn còn có chút không tin việc này có thể giải quyết dễ dàng như thế, nhìn phía Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta là Thần Mạc Phong chủ. Ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng, ngược lại nàng sẽ không quản. Ở Kim Tư Đạo đám người xem ra, nếu ngươi mặc kệ, như vậy trưởng môn chân nhân lười như vậy, có lẽ cũng sẽ không quản. Kim Tư Đạo hít một hơi thật sâu, nói, tốt. Tiếng nói vừa dứt, trước người của hắn đã xuất hiện một người. Gió phất tiếng thông reo, vang lên ào ào, trước Tích Lai Phong đại điện, yên tĩnh dị thường. Mọi người nhìn hình ảnh này, trong mắt tràn đầy tâm tình khó mà tin nổi. Bình Vịnh Giai tay phải rơi vào trên cổ hắn, mang theo chút không vững tin cùng nghi hoặc nói, như vậy coi như ngươi thua sao. Kim Tư Đạo sắc mặt trở nên dị thường trắng xám, sau đó cấp tốc biến thành màu đỏ tím, run giọng nói, ngươi làm vậy là đánh lén. Bình Vịnh Giai hơi ngượng ngùng mà nói, xin lỗi, có chút lo lắng. Nói xong câu đó, không thấy hắn động tác làm sao, đã lui trở về bên người Triệu Tịch Nguyệt, mười mấy trượng khoảng cách chỉ trong nháy mắt mà qua, không có để lại bất kỳ tàn ảnh, cũng không mang theo một cơn gió nhẹ, tự như là chưa từng động đậy. Nhìn hình ảnh này, mọi người lần thứ hai khiếp sợ, nghĩ thầm đây là thân pháp gì? Hơn trăm năm trước, đám người đã từng xem qua biểu hiện của Bình Vịnh Giai ở Thử Kiếm Đại Hội cùng Mai Hội, tự nhiên biết đây chính là trong truyền thuyết vô hình kiếm thể. Cả tòa Thanh Sơn thậm chí toàn bộ tu hành giới, cũng chỉ có Tĩnh Cửu, Triệu Tịch Nguyệt cùng Bình Vịnh Giai ba người luyện thành bản lĩnh như thế. Kim Tư Đạo lần thứ hai hít sâu một hơi, đè xuống sự phẫn nộ, tâm tình căng thẳng cùng thất bại trong lòng, không dám thất lễ, gọi ra phi kiếm của chính mình, chuẩn bị sử dụng Vân Hành Phong Thương Điểu Kiếm Pháp một chiêu uy lực lớn nhất. Đạo phi kiếm kia ở trên trời cực kỳ nhạt, tựa như khối băng giống như vậy, lúc nào cũng có thể giấu vào vô hình, chính là Thanh Sơn Danh Kiếm Giai không? Bình Vịnh Giai nghĩ thầm lần này đối phương nếu chuẩn bị kỹ càng, chính mình khẳng định không có cách nào như lúc trước dễ dàng gần người, không khỏi càng căng thẳng hơn. Sát một tiếng vang nhỏ, phản phất tiếng thông reo bị bình phong vô hình nào đó chặt đứt. Dài không kiếm xé gió mà lên, mang theo hơn 10 đạo kiếm quang linh động đến cực điểm, hướng về Bình Vịnh Giai chém tới. Bình Vịnh Giai hoàn toàn theo bản năng thân thể nghiêng về phía trước, hướng về bên kia vọt tới, chỉ nghe vù một tiếng vang trầm thấp, bụi trên mặt đất khẽ bay lên. Sau một khắc, hắn lần thứ hai đi tới trước người Kim Tư Đạo, tay phải đặt ở cổ của hắn, tay áo cùng tóc đen tỏa ra đạo đạo kiếm quang, ngón tay cũng lan tràn kiếm ý nhàn nhạt uy nghiêm đáng sợ. Dài không kiếm còn ở trên trời. Thương điểu kiếm pháp còn chưa thành hình, chớ đừng nói chi là tấn công. Chung quanh trở nên càng thêm yên tĩnh, mọi người hoàn toàn không có cách nào tin tưởng hình ảnh chính mình tận mắt nhìn thấy. Kim Tư Đạo đầy mặt là biểu hiện chấn động ngạc nhiên cùng giận dữ và xấu hổ, môi hơi rung động, căn bản nói không ra lời. Như vậy coi như ta thắng chứ? Bình Vịnh Giai nhìn hắn chăm chú hỏi. Kim Tư Đạo đưa tay triệu hồi dai không kiếm, nhét vào trong tay trái của hắn, xoay người hướng về trên quảng trường đi ra ngoài, bất luận Vân Hành Phong trưởng lão đệ tử làm sao hô lên, đều không quay đầu lại. Một vị phá hải trung cảnh phong chủ, lại bị một tên đệ tử trẻ tuổi nhập môn hơn trăm năm nhục nhã thành như vậy, hắn nơi nào còn có thể diện tiếp tục ở lại, thậm chí vô cùng có khả năng bị kích thích, muốn đi ẩn phong cùng Phương Cảnh Thiên làm bạn. Bình Vịnh Giai nghĩ thầm đây không tính là đánh lén đi, vì sao hắn vẫn tức giận như vậy, có chút khiếp sợ quay đầu lại nhìn phía Triệu Tịch Nguyệt, không biết mình làm sai cái gì. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy bóng dáng của chính mình khi còn trẻ ở Kiếm Phong, trong mắt toát ra một tia thưởng thức, nói, ngươi rất tốt. Xa xa bên trong Kiếm Phong bỗng nhiên bay lên vài con thiết ưng, cực kỳ hiếm thấy phát sinh hú gọi, mây mù hơi tán. Có mấy chục đạo kiếm ý khá là nhảy nhót vung lên, tự như hoan nghênh cái gì. Nguyên Khúc đi tới bên cạnh hắn, có chút hâm mộ nhìn một chút dai không kiếm trong tay hắn, hỏi, ngươi giỏi a, hiện tại cảnh giới gì? Không biết a. Bình Vịnh Giai hồ đồ nói. Hắn thật không biết chính mình hiện là cảnh giới gì, trước kia nghĩ cùng đối phương chiến một hồi, tất nhiên thất bại, đến thời điểm sư phụ trách cứ chính mình không đi làm Kiếm Phong chi chủ cũng có lý do. Ai có thể nghĩ tới chính mình lại thắng? Nghe được câu trả lời này, nghĩ hình ảnh lúc trước nhìn thấy, mọi người lần thứ hai khiếp sợ không nói gì, nghĩ thầm Thần Mạc Phong đến tột cùng là nơi quái quỷ gì. Bình Vịnh Giai cùng Kim Tư Đạo trận chiến này chỉ dùng thời gian rất ngắn, cũng không có bất kỳ hình ảnh lóa mắt, nhưng Thanh Sơn đệ tử tu đều là kiếm đạo, tự nhiên rõ ràng Bình Vịnh Giai hai lần tiếp cận ý vị như thế nào. Cho tới càng trọng yếu hơn trường kiếm tranh can hệ đến Thanh Sơn trưởng môn thuộc về ai, lại không có bất kỳ người đứng xem. Triệu Tịch Nguyệt luôn cảm thấy Tĩnh Cửu dựa vào trận chiến này quen thuộc thông thiên cảnh, nhưng những người khác cảm thấy đó là bởi vì cuộc chiến này cực kỳ kịch liệt, mới dùng thời gian mấy ngày. Mấy ngày đủ để Thi Cẩu ăn xong mỹ vị đồ ăn cất giấu nhiều năm, đủ để A Đại ở trong lòng mắng nó 3.000 lần, cũng đủ để Cố Thanh từ Triều Ca Thành chạy về. Tiểu thang lô một lần nữa nhen lửa, ngân thang dần dần biến thành màu bạc chân chính, nước bên trong ấm sắc dần dần sôi trào, đến thời điểm nên thả lá trà, hắn giảng giải nội dung cũng cuối cùng từ triều đình trở lại bên trong Thanh Sơn Tông. Trung Châu phái đối với triều đình phân phối có lời oán hận, nhưng hết cách rồi, trong núi cụ thể phân phối vẫn là theo cựu lệ do Thiên Quang Phong tới làm, Thích Việt Phong cụ thể chấp hành, có điều đệ tử có chút nghi ngờ chính là, Quá Nam Sơn hiện tại đem Lưỡng Vong Phong chuyển cho Cố Hàn đám người quản lý, làm việc cũng coi như công chính, chỉ là trong tay có chút quyền lực quá lớn. Tĩnh Cửu nằm ở trên ghế trúc sưởi thu dương ấm áp, giơ tay lên, biểu thị mình đối với những chuyện này không có bất cứ hứng thú gì. Cố Thanh hiểu ý, không nói gì nữa, nâng bình trà lên bắt đầu chia trà. Khay trà có 3 cái chén, hắn đem chén thứ nhất cho mình, bởi vì có chút nhạt, chén thứ hai cho sư phụ. Bởi vì vừa đúng, chén thứ ba cho Triệu Tịch Nguyệt, bởi vì khẩu vị của nàng có chút nồng. Lúc này bên vách đá chỉ có 3 người bọn họ, Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai, A Phiêu ở bên trong đạo điện không biết đang nói cái gì, xảo rất náo nhiệt. Tĩnh Cửu tiếp nhận chén trà uống một ngụm, hỏi, ngươi chuyện bên đó bình hay chưa,